Chương 510, đùa giỡn tới. Chương 509, đùa giỡn tới. Ban giám khảo lời bình vẫn tại tiếp tục, có phải hay không xuất hiện một chút kinh diễm tài tuấn. Diệp Vũ ngồi tại trên đài cao nhìn xem, nhìn qua đủ loại kiếm đạo, hắn cảm thấy lần này tới rất đáng được, những người này mở ra tầm mắt của hắn, rất nhiều thứ đạt được nghiệm chứng, lại là một cái người tu hành thi triển một bộ kiếm quyết, đây là một bộ tự ngộ thần thông, thi triển đi ra, mưa gió đều hiện, gào thét sinh uy. Mấy cái ban giám khảo cũng nhịn không được khen lớn nói, tốt, không tệ, mưa gió đều xuất hiện, rất có thần uy, mưa gió chi ý dung nhập kiếm đạo, lại mở ra lối riêng, rất không tệ, xác thực rất không tệ, khó được có thể nhìn thấy như vậy kinh diễm kiếm quyết, không biết có hứng thú hay không gia nhập ta kiếm lâu. Sáu cái ban giám khảo, ngoại trừ Diệp Vũ cùng Lý Vương Hổ, đều cho đối phương cực cao đánh giá, kiếm lâu càng là trực tiếp mời chào đối phương, trong chớp nhoáng này đem luận kiếm thi đấu đẩy hướng cao phong, cho đến tận này. Cái thứ nhất xuất hiện sáu người cùng tán thiếu niên tuấn kiệt, nghe đám người ồn ào thanh âm, tại khoảng cách đường hổ cách đó không xa một cái đứng đài, có một cái thế gia đám người đứng ở nơi đó, thế gia này tại kiếm quốc cũng là một cái đại thế gia, Thiệu Thủy Phòng gia, lúc này Thiệu Thủy Phòng gia gia chủ, chính mang theo một cái tuổi trẻ tuấn tài đứng tại đó, nghe ngoại giới ồn ào, Phòng gia gia chủ mang theo vài phần khinh thường, đối với bên người có chút lo lắng thanh niên nói ra, ngươi sợ cái gì, chỉ là sáu cái ban giám khảo khen lớn mà thôi. Ngươi tất nhiên không thể so với lên hắn yếu, lần này liền là của ngươi dương danh chi lộ, sau ngày hôm nay, ngươi đem được cả danh và lợi, phụ thân, thanh niên há hốc mồm, muốn nói điều gì, Phòng gia gia chủ lúc này lại cười đứng lên, vỗ vỗ bả vai thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, thế gian này cũng không nhất định muốn tài nghệ trấn áp quần hùng mới có thể có đến muốn, ta nói qua ta vì ngươi sắp xếp xong xuôi, ngươi thì sợ gì, Phòng gia thanh niên nao nao, không biết phụ thân có ý tứ gì, Phòng gia gia chủ cúi người đến thanh niên bên tai nói ra, Phòng gia hao phí lớn tài nguyên, đã sớm vận hành thành công, ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần đi lên biểu thị kiếm đạo của ngươi là được, ngươi tự sẽ thanh danh vang dội, tên đóng người khác. Phòng gia gặp phụ thân của mình xem ở ban giám khảo chủ vị, trong lòng của hắn đại hỷ, lửa nóng không gì sánh được, cha mình thế mà tìm được con đường như vậy con. Phòng gia thanh niên lại không một sợi lo lắng, dậm chân đi hướng đài cao, mà cùng hắn đồng thời đi hướng đài cao người tu hành, còn có mấy vị, một người trong đó hắn rất quen thuộc, đồng dạng là Thiệu Thủy thế gia đệ tử. Chỉ là so với hắn Phòng gia tới nói còn kém xa, Thang Hàng Nhất, Thang gia thiếu chủ, kiếm đạo một đường bên trên rất có kiếm thuật, cùng mình đồng liệt là Thiệu Thủy Tứ Anh, bất quá, chính mình từ trước đến nay là Tứ Anh đứng đầu, không chỉ là bởi vì gia thế hiển hách nhất, đồng dạng bởi vì chính mình thực lực cường đại nhất, lần này nhìn thấy Thang Hàng Nhất, Phòng gia thanh niên khắp khuôn mặt là ý cười, đối với Thang Hàng Nhất hắn 10 phần không thích, không chỉ là gia hỏa này xưa nay không nịnh nọt chính mình, hơn nữa còn thỉnh thoảng ngăn cản mình tại Thiệu Thủy chơi gái, trọng yếu nhất chính là gia hỏa này thiên phú xác thực phi phàm, nếu không phải gia thế so với chính mình kém quá nhiều, tài nguyên còn lâu mới có được chính mình nhiều, hắn khẳng định sẽ rất khủng bố. Bất quá lần này thi đấu đằng sau, bọn hắn trực tiếp chênh lệch liền sẽ trực tiếp kéo ra, về sau hắn chỉ có thể nhìn lên chính mình. Nghĩ đến cái này, Phòng Thanh Tinh nhịn không được đắc ý, Thiệu Thủy tại 13 châu bên trong, cũng không phải là rất nổi tiếng địa phương. Hai người đi lên, cũng không có hấp dẫn bao nhiêu người chú ý, Phòng gia mặc dù là đại thế gia, có thế lần này tới các nơi đại thế gia tử đệ nhiều lắm, Phòng Thanh Tinh lòng có định số, một bộ thanh mang kiếm đạo thi triển đi ra, như đồng hành mây dòng nước, cây si đang rung động, như là thanh tinh điểm điểm, dẫn tới không ít người đều ghé mắt, nhịn không được tán thưởng, nếu mà so sánh, tại bên cạnh hắn canh một hàng liền lộ ra kém rất nhiều, cứ việc so với đại đa số người ưu tú, động lòng người sợ nhất là đối với so, một mực không có mở miệng Lý Vương Hổ đột nhiên đứng lên, đối với Phòng Thanh Tinh hô, tốt, rất không tệ, ngươi tên là gì? Lý Vương Hổ một câu, làm cho cả thi đấu hiện trường nhất lên kinh cũng tiếng gầm, vô số người đều sôi trào lên, là chủ ban giám khảo Lý Vương Hổ, thế mà mở miệng khen lớn, Phòng Thanh Tinh mặc dù đạt được phụ thân nhắc nhở, biết sẽ là kết quả như vậy, nhưng chân chính phát sinh, hắn vẫn như cũ kích động cả khuôn mặt xích hồng, tay cũng nhịn không được tại tán thưởng, chủ ban giám khảo khen lớn người tu hành, bình thường tới nói ít nhất đạt được 6 phiếu phía trên, mà lại là cái thứ nhất chủ ban giám khảo khen lớn, nhất định là toàn phiếu, đây là cực cảnh A. Cực cảnh ca ngợi có bao nhiêu đáng tiền, hầu như không cần nghĩ, thanh danh của hắn muốn theo thi đấu một câu trùng thiên, có lẽ so ra kém hắc bản cường giả, có thế hắc bản phía dưới, có bao nhiêu người có thể so sánh được chính mình, Thiệu Thủy Phòng gia, đều muốn bởi vậy được lợi, lần nữa bay lên một mảng lớn, Thang Hàng Nhất đứng ở bên cạnh, thần sắc có chút tối nhạt, không chỉ là cho hắn chính mình, cũng là vì Thiệu Thủy các nữ tử, các nàng sau này ác mộng tới, vãn bối Phòng Thanh Tinh, Phòng Thanh Tinh rất cung kính nói ra, thanh âm còn tại phát run. Lý Vương Hổ cười híp mắt nhìn đối phương, gật gật đầu cười nói, rất không tệ, thanh mang kiếm một chỗ, sao dày đặc lấp lóe. Nghe Lý Vương Hổ lời bình, Phòng gia gia chủ con mắt đều cười híp, Mà về phần mặt khác tuổi nhỏ tài tuấn, đều tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng vẻ ghen ghét, bao quát vị kia đạt được 6 phiếu tài tuấn, hắn tự nhận không thể so với vòng thanh tinh kém, nhưng chịu không được không nổi người ta bị chủ ban giám khảo khích lệ, đó chính là cách biệt một trời. Lý Vương Hổ còn tại lời bình, có thể đem thanh mang kiếm đạo tiến thêm một bước, hắc bản có hy vọng, ngày khác nếu là hảo hảo tu hành, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước, rất tốt, rất không tệ, các vị ban giám khảo, các ngươi cảm thấy. Mà liền tại Lý Vương Hổ khích lệ vòng thanh tinh thời điểm, một cái khinh thường thanh âm vang lên, tại cái này thi đấu hiện trường lộ ra như vậy không hợp nhau, cái gì không tệ, cái này cũng có thể để làm không tệ mà nói, ở đây thanh niên tài tuấn, đều xem như không tệ, đây đều là thứ đồ gì, thanh mang kiếm đạo, là thanh mang bệnh đạo đi, rất nhiều người đều ngạc nhiên nghe thanh âm này, ánh mắt đều xoay qua chỗ khác, bao quát đông đảo ban giám khảo, cũng đều thần sắc cổ quái, Lý Vương Hổ là chủ ban giám khảo, mặc kệ hắn lời bình chính là người nào. Mọi người cũng nên cho hắn mặt mũi, dưới tình huống bình thường coi như không hài lòng, cũng đều là bỏ quyền. Huống chi, chủ ban giám khảo đánh giá đệ nhất nhân, dựa theo quy củ bất thành văn, đó nhất định là toàn phiếu khen lớn, đây là giữ gìn chủ ban giám khảo uy nghiêm. Nhưng bây giờ, Lý Vương Hổ đánh giá đệ nhất nhân, không chỉ là không có toàn phiếu thông qua, hơn nữa còn có người đứng ra trực tiếp trào phúng. Cái này không chỉ là bất mãn, mà là trực tiếp đánh mặt, tất cả mọi người bị biến cố như vậy cho kinh đến. Phòng thanh tinh nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông kết, còn phòng gia gia chủ, lúc này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chỉ có Đường Hổ, lúc này thân thể kéo căng, một bộ hưng phấn bộ dáng, đồng thời đối với bên người hảo hữu nói ra, giữ vững tinh thần, giữ vững tinh thần, đùa giỡn tới, xem thật kỹ, ha ha ha, 123truyện.com.